Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạ Tử Kỳ tỉnh dậy lần nữa, anh ta đang ở trong một trong những căn nhà an toàn do bác Tường chuẩn bị, đã mời bác sĩ ngầm đến phẫu thuật nếu ngay cả tài xế cũng phản bội. Người duy nhất anh ta tin tưởng chỉ có bác Tường, bây giờ thêm Khương Nguyễn nữa. Ít nhất là hiện tại hai người này không hại anh ta. Bác Tường nhìn thấy Hạ Tử Kỳ tỉnh dậy không mấy vui mừng, thậm chí còn nói. Bác đã nói với cháu rằng cậu cháu có vấn đề, cháu vẫn sử dụng người do ông ta giới thiệu, lần này không C, H, E, T coi như cháu may mắn. Bác Tường, cháu ngủ bao lâu rồi? Vết thương của Hạ Tử Kỳ đã được xử lý tỉ mỉ, mặc dù bác Tường nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại tìm cho anh ta một bác sĩ có tay nghề cao. Ông ấy nói, kể cả phẫu thuật 3 tiếng, cháu tỉnh dậy sớm hơn 3 tiếng so với dự đoán của bác sĩ. Hạ Tử Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi một cách lo lắng. Cô Khương đâu? Cô ấy và tay S, U, N, G, B, A, N tỉa đều ở đây. Bác Tường cũng rất tò mò về Khương Nguyễn, chưa bao giờ thấy một người phụ nữ có thể bình tĩnh trở về từ trận chiến S, U, N, G đạn như vậy. Cô đã ăn phần cơm bằng 3 người, uống 2 chai nước ngọt, bây giờ đang ngồi ngoài viết thư. Hạ Tử Kỳ lẩm bẩm, đến giờ này rồi, cô ấy vẫn muốn ghi chép lại tất cả để gửi cho Tần Viêm sao? Đúng là thần kinh thô, Khương Nguyễn không sao, ca phẫu thuật thành công, trong nhà an toàn của bác Tường. Cuối cùng Hạ Tử Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đặt câu hỏi. Bác Tường, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Cô nhóc nhà họ Lương bị hoảng sợ. Hiện giờ gia đình từ chối cho người thăm. Bố cháu đã báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát đang tìm kiếm mọi nơi để tìm ra cháu. Cậu cháu đang khóc lóc trước bàn thờ mẹ cháu, thật lòng thật dạ, kích động mọi người trong xã hội tìm cháu. Ờ, đúng rồi, tài xế của cháu đã tự tử trong trại giam bằng cách dùng thắt lưng treo cổ. Hắn ta C, H, E, T dễ dàng quá. Hạ Tử Kỳ phẫn nộ nói, may mắn là anh ta vẫn còn một tay S. U, N, G, B, A, N tỉa có thể hỏi được một số chuyện. Muốn tìm người đưa cháu về nhà không? Tay Hạ Tử Kỳ đặt trên vết thương trên ngực. Theo lý thuyết anh ta không thể chờ đợi để được chữa trị. Nhưng bây giờ anh ta vẫn còn sống. Thậm chí vẫn có sức lực để nói chuyện với bác Tường. Vết thương của cháu thế nào? Hạ Tử Kỳ hỏi. Bác Tường nói, bác sĩ nói cháu rất may mắn. Không làm hỏng các mạch M, A, U chính. Có thể nói là một phép màu. Hạ Tử Kỳ không tin vào bất kỳ phép màu nào. Khương Nguyễn dám đấu lại tay S, U, N, G, B, A, N tỉa và lao lên. Cô không phải người bình thường, nhưng câu này không thể nói với bác Tường. Trước khi Khương Nguyễn gặp rắc rối, anh ta có lẽ sẽ bị G, I, E, C trước. Chưa kể cơ thể anh ta vẫn cần sự chăm sóc y tế tiếp tục từ Khương Nguyễn. Cháu muốn nói chuyện với Khương Nguyễn. Phiền bác Tường mời cô ấy vào. Khương Nguyễn chuẩn bị đầy đủ lý do để đối phó với những câu hỏi từ Hạ Tử Kỳ. Hạ Tử Kỳ tỏ ra rất thân thiện. Cô Khương, cô biết lái xe à? Khương Nguyễn, tôi thông minh, nhìn thấy các bước của tài xế. Nhớ luôn, trong tình huống khẩn cấp, tiềm năng của con người sẽ được K, C, S, T, H. C, S vô hạn, đột nhiên biết lái. Hạ Tử Kỳ, được thôi, đây là lời nói dối mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Không cần đi sâu vào nữa. Cô biết B, A, N, S, U, N, G không? Không, Khương Nguyễn nói, tôi sức mạnh lớn, rất giỏi đánh nhau. Khi tìm thấy tay S, U, N, G, B, A, N tỉa, tôi đã dùng mưu trí để giật lấy S, U, N, G, B, A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N tỉa của hắn, đạp gãy chân hắn. Trói lại rồi quay lại hỗ trợ các anh. Vậy là ai đã hỗ trợ hỏa lực từ xa cho chúng ta? Không biết nữa, Hương Giang là sân nhà của anh. Anh không biết à, Hạ Tử Kỳ. Vậy chúng ta coi như đã thống nhất lời nói. Sau này bất kể là cảnh sát hay người khác, chúng ta đều nói như vậy. Đây là sự thật, tôi nói như vậy với mọi người. Hạ Tử Kỳ không tin. Cô cũng nói như vậy với Tần Viêm. Khương Nguyễn đe dọa, dĩ nhiên, nếu anh quay về nội địa, xin đừng nói linh tinh. Cô rất nghiêm túc, Hạ Tử Kỳ hiểu rõ, cô cũng có bí mật không muốn Tần Viêm biết. Ngủ một giấc, lấy lại tinh thần, Sáng hôm sau, Khương Nguyễn như thường lệ chữa trị cho anh ta. Sau khi chữa trị, Hạ Tử Kỳ cảm thấy vết thương đã đỡ nhiều. Ăn sáng xong, anh ta đã có sức lực để thẩm vấn tay S-U-N-G-B-A-N-T-I-A. Anh ta không nhận ra người này. Hạ Tử Kỳ giẫm lên chân bị thương của hắn, hỏi: ai sai mày đến dùng hỏa lực áp chế? Người thuê là ai? Vì sao muốn G-I-E-C tao? Tay S-U-N-G-B-A-N-T-I-A cũng là một kẻ cứng cỏi, không hé môi một lời. Bác Tường chú ý đến Khương Nguyễn. Trước một cuộc thẩm vấn như vậy, một cô gái bình thường đã phải khóc lóc, không chịu nổi, xin xỏ. Nhưng Khương Nguyễn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng như đang nhìn một con gà bị giết. Vết thương của tay S-U-N-G-B-A-N-T-I-A được bác sĩ băng bó đơn giản lại bị rách ra, cuối cùng không chịu nổi mở miệng. Đều qua trung gian cả, ai thuê tôi cũng tìm không ra nguồn, nhưng trong lòng anh hẳn là rõ là ai. Mặc dù Hạ Tử Kỳ trong lòng đã có câu trả lời, nhưng anh ta vẫn muốn nghe trực tiếp. Khương Nguyễn thấy hỏi như vậy không ổn, đẩy Hạ Tử Kỳ ra. Anh đi qua một bên. Hạ Tử Kỳ, bác Tường thích thú khi thấy Hạ Tử Kỳ bị một cô gái đánh bại. Khương Nguyễn đã lục soát hôm qua, trong lớp lót của bộ đồ ngụy trang của tay S-U-N-G-T-I-A có một túi bí mật, bên trong là một bức ảnh gia đình. Trong ảnh, hai người phụ nữ, dựa vào tuổi tác, người lớn tuổi hơn không phải là chị gái thì là mẹ, còn người nhỏ tuổi hơn không phải là em gái thì là cháu gái. Khương Nguyễn đưa bức ảnh ra trước mặt hắn. Có bức ảnh này, Hạ Tử Kỳ có thể tìm được người nhà của anh, lúc đó sẽ đưa họ đến trước mặt anh. Khi họ bị hành hạ tàn nhẫn, tôi hy vọng anh vẫn có thể kiên định đến cùng. Cô đúng là phụ nữ sao? Khương Nguyễn nhất thời lộ vẻ mờ mịt. Điều này có liên quan gì đến việc là đàn ông hay phụ nữ sao? Tay S-U-N-G-T-I-A tức giận nói. Cô cũng có gia đình. Làm sao cô có thể nhẫn tâm hành hạ những người phụ nữ yếu đuối vô tội đến mức như vậy? Khương Nguyễn tức giận tát hắn một cái. Viên đạn thứ hai anh nhằm vào đầu tôi. Sao anh không nghĩ tôi cũng có gia đình? Khi anh muốn G-I-E-C tôi, lạnh lùng và tàn nhẫn, tôi muốn G-I-E-C người nhà của anh lại mắng tôi không phải người tốt. Anh nhìn kỹ xem, trên người tôi có chỗ nào viết rằng tôi là người tốt? Cô... Tay S-U-N-G-T-I-A thấy Khương Nguyễn không giống như đang dọa mình, tất cả khí thế đều sụp đổ, uể oải nói. Họ bị bắt làm con tin, tôi tiết lộ, họ cũng không sống nổi. Khương Nguyễn nói, vậy thế này, họ bị ai bắt anh biết chứ? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi đón họ về. Anh có thể tìm Hạ Tử Kỳ để được bảo đảm, nếu anh thành thật, anh ta sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình anh. Cách chương.